99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1099. Chơi tiểu hài, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe giống như cũng không có cái gì ghê gớm một dạng. Lúc nói chuyện, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ ý cười. Đừng nói nữa. Âu Minh đưa tay nhu hòa tóc nàng. Ngày mai là đêm giao thừa. Có tính toán gì hay không? Trong nhà vẽ tranh đi. Dư Lý Lý cười. Dù sao cũng không địa phương có thể đi. Trừ bỏ đi cùng với ngươi cái kia 3 năm. Giao thừa hàng năm đêm đều muốn đi làm công. Hiện tại rốt cục không cần đi làm việc. Đương nhiên muốn trước ngủ cái tự nhiên tỉnh. Lại đến làm việc. Ngày mai là qua năm mới. Liền không phải làm việc. Ta dẫn ngươi đi chơi. Lúc nào? Hiện tại, Âu Minh đưa nàng đào lên. Ta dẫn ngươi đi lão nhị biệt thự chơi. Nhà bọn hắn có cái gì tốt chơi sao? Có, nhà bọn hắn có 3 cái tiểu hài. Dư Lý Lý, chơi tiểu hài, người giả khiêu chiến, bắt đầu, ngọt nhu tiếng nói vừa rơi xuống. Lệ Giản Khiêm, Lệ Mặc Sâm hai người động tác lập tức liền ngừng tạm đến. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, leng keng, ngày mai sẽ là giao thừa. Dung mẹ đã sớm thả nghỉ đông. Tô Thiên từ trong thư phòng đọc sách, nghe thấy thanh âm này, quát lên, Đại Tô, nhìn một chút là ai đến rồi. Nhưng là, không có trả lời. Leng keng, tiếng chuông cửa kéo dài vang lên. Tô Thiên từ đem sách khép lại, hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy 3 tên tiểu gia hỏa. Mỗi người cũng là 10 điểm quỷ dị tư thế. Duy trì lấy không nhúc nhích. Lệ Giản Duyệt ôm một cái búp bê lớn, ngồi ở trên ghế salon. Tư thế là bình thường nhất, mà mặt khác 2 cái. Lệ Giản Khiêm duy trì lấy chạy bộ tư thế, mà Lệ Mặc Sâm thì là miệng mở rộng một bộ muốn nói chuyện bộ dáng. Trợn tròn mắt, ngay cả nháy đều không nháy mắt một lần. Tô Thiên từ xem xét bọn họ dạng này, liền biết bọn họ lại tại chơi cái gì nhàm chán trò chơi. Cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đi tới cửa ra vào mở cửa. Ấn mở đối với giảng màn hình, là Dư Lý Lý còn có Âu Minh. Tô Thiên từ khá là kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền mở cửa, đem bọn hắn mời vào. Dư Lý Lý trông thấy Tô Thiên từ, đáy lòng có chút ủ ấm. Vừa đi vào, thì cho Tô Thiên từ một cái to lớn ôm. Tô Thiên từ sững sờ, nhìn về phía Âu Minh, đã thấy Âu Minh bên môi hàm chứa cười nhạt, hỏi, lão nhị có đây không? Hắn còn chưa có trở lại, mau vào đi. Tô Thiên từ đem cửa kéo ra, vỗ nhẹ Dư Lý Lý lưng. Thế nào? Không có việc gì. Dư Lý Lý sán lạn cười một tiếng. Các ngươi nhà tiểu hài đâu? Đại Tô, Nhị Tô, Mặc Sâm, nhanh đừng đùa, khách tới nhà. Nghe thấy Tô Thiên từ lời này, Lệ Giản Khiêm lúc này liền lớn thở dài một hơi. Lệ Mặc Sâm thì là trực tiếp thư giãn xuống dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất, mệt chết bảo bảo. Lệ Mặc Sâm thở một tiếng, nhưng là rất nhanh liền đứng lên, nói ra, thúc thúc tốt, A Di mạnh khỏe. Lệ Mặc Sâm là hỗn huyết, con mắt màu xanh lam, trắng nõn da thịt, thoạt nhìn đều cùng mặt khác 2 đứa bé không hợp nhau. Nhưng Lệ Mặc Sâm tướng mạo cũng cực kỳ đẹp mắt, thoạt nhìn giống như là búp bê một dạng. Dư Lý Lý thấy vậy trong lòng nhảy cẫng, tiến lên, sờ lên Lệ Mặc Sâm cái đầu nhỏ, nói ra, người tốt. Lệ Giản Khiêm hô, Âu Minh thúc thúc, ngài đã tới, muốn uống cái gì đồ uống? Lệ Giản Duyệt cũng từ trên ghế salon xuống tới, hô, Lý Lý A Di mạnh khỏe, Âu Minh thúc thúc tốt. Ngọt nhu thanh âm giống như là kẹo đường một dạng, 10 điểm dễ nghe, tiểu hài tử vấn an. Dư Lý Lý nghe được tâm tình đều tốt hơn nhiều, ngoái nhìn cười một tiếng. Các ngươi tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.